Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 504, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vừa dứt lời, trong phòng đã trở nên yên tĩnh. Cố Tích Hoài âm thầm nhướng mày, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Cũng không phải anh ấy tin lời Nhiếp Bội Lan, chỉ là tùy tiện từ chức về nhà, nói muốn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Thật sự không có giống tác phong làm việc của em gái nhà mình. Tay Cố Chí Phượng cũng siết chặt, bình tĩnh nói, lời này của chị có ý gì? Nhiếp Bội Lan cười cười, bà ta rất thích loại cảm giác dắt mũi người khác như vậy. Nhưng nụ cười trên mặt bà ta vừa mới tràn ra, chợt nghe được giọng nói lười nhát của Cố Nguyệt Hoài. Cô Nhiếp thì hay rồi, ngay cả lý do vì sao tôi đi làm cũng biết. Nếu đã như vậy thì cô bói xem. Nếu như đại viện của hội ủy ban cách mạng huyện biết chuyện cô vốn dĩ tên là Cố Kim Phượng, thật ra là thành phần địa chủ, thì cô phải làm sao đây? Để tôi nghĩ xem, chắc là Đỗ Kim sẽ ly dị với cô nhỉ? Dù sao, ông ta vẫn đang chờ để cưới người khác mà. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt Nhiếp Bội Lan, tâm trạng sung sướng cực kỳ. Nhìn xem, lợi ích của việc sống lại đã xuất hiện, ít nhất một số bí mật mà người ngoài không biết, đối với cô lại là chuyện thường tình được nhìn thấy qua tin tức báo chí ở kiếp trước. Thứ này không có tác dụng gì khác, chính là khiến người ta nhói tim, làm cho người ta chảy u đầm đìa từng phút từng giây. Cố Nguyệt Hoài chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, đã khiến bàn tay đang nắm túi xách của Nhiếp Bội Lan trở nên căng thẳng, trắng bệch. Bà ta thở gấp, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài với vẻ mặt không dám tin, trong ánh mắt rất nghi hoặc, rất khó hiểu. Bà ta không biết những chuyện gần như không có ai biết. Cố Nguyệt Hoài đã nghe được ở nơi nào, một khi vấn đề tác phong của Đỗ Kim bị công bố ra thì tất cả mọi chuyện sẽ tan tành. Thân phận địa vị mà bà ta khổ sở xây dựng nhiều năm sẽ hóa thành bọt biển trong một đêm. Nhiếp Bội Lan hít sâu một hơi, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài. Chuyện này không thể nào. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhếch khóe môi, hoàn toàn không đặt Nhiếp Bội Lan vào trong mắt, cười nói, sao lại không thể, để tôi nghĩ xem, Đường Vọng Xuân, là Đường Vọng Xuân phải không? Hình như chính là nơi này. Số mấy nhỉ? Cô ngồi xuống bên cạnh bàn, chống cằm, hứng thú đánh giá sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi của Nhiếp Bội Lan. Cố Chí Phượng, Cố Ngân Phượng ở bên cạnh nghe thấy mà như lọt vào sương mù. Không rõ nguyên do, nhưng từ sắc mặt Nhiếp Bội Lan cũng có thể nhận ra. Cố, những gì Nguyệt Hoài nói không phải là lời tốt đẹp. Ít nhất đối với Nhiếp Bội Lan mà nói không phải là lời tốt đẹp. Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng nói, lúc huy hát, y, ế, p người khác, phải lau m, o, n, g mình cho sạch sẽ trước đã. Cô nói đúng không bà Nhiếp? Nhiếp Bội Lan bước nhanh đến bên cạnh bàn, hung hăng vỗ mặt bàn, hạ thấp giọng, kìm nén lửa giận mãnh liệt và sự khó chịu xuống. Chuyện này rất bí mật, rốt cuộc từ đâu mà cô biết được? Cô đã nói với người khác chưa? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, hiện tại có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Nhiếp Bội Lan nhìn biểu cảm bình tĩnh của Cố Nguyệt Hoài, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Đây rốt cuộc là thứ yêu nghiệt từ đâu tới? Mỗi lần đều bị cô áp chế một bậc, cơn giận bị nghẹt ở cổ họng, lên không được mà xuống cũng không được. Đúng là đáng hận. Cô muốn nói cái gì? Nói đi. Nhiếp Bội Lan nhắm mắt lại, cũng ngồi xuống bên cạnh bàn. Bà ta không ngờ chân trước còn dắt mũi người khác, lúc này mình lại thành người bị dắt mũi, bị Cố Nguyệt Hoài chơi một vố. Hôm nay muốn không bị uy hát, y, ế, p cũng không được rồi. Bà ta không thể tùy ý để cho Đỗ Kim bị mất mũ quan được. Cố Nguyệt Hoài cười cười, cũng không có gì, chỉ là hy vọng sau này bà quản kỹ Cố Ngân Phượng. cũng ràng buộc chính mình. Đừng có đến đại đội sản xuất đại lao tử nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chuyện này tôi có thể nghiền nát vào bụng. Đương nhiên, cô không nói, không có nghĩa là người khác sẽ không nói. Nhiếp Bội Lan thở phào nhẹ nhõm. Bà ta còn tưởng Cố Nguyệt Hoài muốn đòi hỏi đủ điều. Bà ta đáp, được, nói xong, bà ta lại nhíu mày. Chuyện này cô thật sự không nói với người khác chứ? Tuy là hỏi như vậy, nhưng bà ta cảm thấy có lẽ Cố Nguyệt Hoài không có gạt người. Vẻ nghi hoặc trên mặt Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài không thể là giả được. Nếu ngay cả người thân cận nhất bên cạnh cũng chưa từng nói, vậy cô cũng sẽ không đi nói với người ngoài. Tin hay không thì tùy. Được rồi, mấy người về đi. Đúng rồi, tôi nói trước nhé. Lần tới nếu tôi gặp lại hai người ở nhà họ Cố, chuyện của vị ở đường Vọng Xuân Lộ sẽ lập tức được lên báo. Đến lúc đó có liên lụy đến cô hay không, tôi cũng không dám cam đoan. Trong lúc nói chuyện, Cố Nguyệt Hoài còn tươi cười. Rõ ràng trông linh động xinh đẹp là thế, nhưng rơi vào trong mắt Nhiếp Bội Lan, không thua gì ma quỷ. Bà nhìn chằm chằm vào Cố Nguyệt Hoài, không nói gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Nguyệt Cố Ngân Phượng lộ vẻ mặt không cam lòng, chần chờ nói, chị cả, chuyện này. Nhiếp Bội Lan quay đầu nhìn bà ta một cái, ánh mắt này vô cùng lạnh lùng. Đi, Cố Ngân Phượng run rẩy, giống như gà trống bại trận, đi theo sau Nhiếp Bội Lan. Hai người vừa lên xe, Cố Ngân Phượng đã không nhịn được mà hỏi, chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con khốn Cố Nguyệt Hoài kia nói đường Vọng Xuân là có ý gì? Sao nó lại có được nhược điểm của chị? Nhiếp Bội Lan bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Da đầu Cố Ngân Phượng sắp nổ tung, vội tập trung nín thở, không dám hỏi nữa. Bà ta cực kỳ sợ người chị cả này. Không khí trên xe có chút yên lặng. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Bội Lan bình tĩnh nói, bỗng nhiên có chút hối hận. Cố Ngân Phượng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nói, hối hận cái gì? Hối hận mấy năm nay không thường qua lại với nhà thằng Tư. Cố Nguyệt Hoài này không phải dạng đơn giản, có khi tương lai còn phải cầu xin người ta. Nhiếp Bội Lan cảm thán, như thể thật sự hối hận. Con người của Cố Ngân Phượng co rút lại, im lặng nhìn về phía Nhiếp Bội Lan, thật lâu không nói gì. Ở nhà họ Cố, Nhiếp Bội Lan và Cố Ngân Phượng vừa đi, Cố Tích Hoài cũng lại gần hỏi câu hỏi tương tự. Anh ấy cảm thấy khó chịu, vội nói, bé, rốt cuộc em nắm nhược điểm gì của Nhiếp Bội Lan vậy? Chuyện đường Vọng Xuân là sao? Với lại em vừa mới nói, Đỗ Kim ly dị với Nhiếp Bội Lan, chờ cưới người ngoài là ý gì? Cố Nguyệt Hoài cười ha hà, ném cho anh ấy một ánh mắt khẳng định, chính là ý mà anh nghĩ đó. Đôi mắt Cố Tích Hoài sáng lên, chợt cười nói, a, đỉnh quá đỉnh quá, chẳng trách sắc mặt Nhiếp Bội Lan khó coi như vậy, không biết còn tưởng bà ta từng học lật mặt đấy. Dứt lời, anh ấy nghĩ lại, nhưng sao em biết được? Cố Nguyệt Hoài giơ một ngón tay lên quơ quơ, thiên cơ không thể tiết lộ. Cố Chí Phượng không để ý đến hai anh em đang đánh đố, ông ấy vẫn cau mày, nghĩ tới chuyện Nhiếp Bội Lan vừa mới nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, vẫn cảm thấy việc này phải hỏi cho rõ ràng, nếu không ông ấy không thể tập trung làm việc được. Mặt mày ông ấy nghiêm túc đi tới cạnh bàn ngồi xuống. Bé à, con nói thật với cha đi, chuyện công việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đến đây, nụ cười trên mặt Cố Tích Hoài cũng lắng xuống. Cố Nguyệt Hoài thở dài, nói lời ít ý nhiều, cũng không có gì, chỉ là vì Hoàng Thịnh, chẳng phải con làm anh ta ngồi tù đó sao? Nhà anh ta không chịu buông tha nên tìm phiền toái, đúng lúc con cũng muốn từ chức nên thuận tiện nghỉ luôn. Không phải chuyện gì to tát. Vừa nghe lời này, sắc mặt Cố Chí Phượng đã cứng đờ, Cố Tích Hoài cũng trở nên yên tĩnh. Đôi mắt hổ của cô Chí Phượng phiếm đỏ, chua xót nói, bé à, là cha không có bản lĩnh, nên mọi chuyện đều để con ra mặt. Cố Nguyệt Hoài tức giận nói, cha nói cái gì thế? Kiếp này con chỉ hy vọng có thể sống cuộc sống vui vẻ. Không buồn không lo, những thứ khác đều không quan trọng. Hơn nữa, con là con gái ruột của cha. Giúp đỡ chuyện trong nhà không phải chuyện nên làm sao. Được rồi, chúng ta vẫn nên nói chuyện về thành phố Phong đi. Cách chương.